Chương 100, bạo ngược Thái Diệm Quân. Tần Thiên Y Y, ngươi còn dám lại xuất hiện? Thái Diệm lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Thiên Y Y, chậm rãi mở miệng. Trong lúc nhất thời, từ trên người hắn buộc phát ra đáng sợ khí tức, trực tiếp hướng Tần Thiên Y Y nghiền ép mà đi. Tần Thiên Y Y nhướng mày, bước chân bước ra, đồng dạng buộc phát ra lực lượng kinh khủng, hướng Thái Diệm mà đi. Ba nhờ hai cỗ lực lượng, trong hư không va chạm về sau, trực tiếp bạo liệt, hình thành dọa người gió lốc kém chút muốn xé nát không gian. Nô Tần Thiên Y kêu lên một tiếng đau đớn, hướng lui về phía sau một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Thái Diệm. Mà Thái Diệm, thần sắc Y nguyên lạnh lùng. Nhưng trong mắt sắc ý, lại bắt đầu chứng nở. Trước đó, giết hay không Tần Thiên Y người này, hắn chưa hề nghĩ tới. Bởi vì, hắn chưa hề đem Tần Thiên Y để vào mắt. Thế nhưng là, vừa rồi tiếp xúc về sau, Thái Diệm lại phát hiện, bây giờ Tần Thiên Y trở nên cường đại, thậm chí có cùng mình chống đỡ năng lực. Dạng này người, Thái Diệm như thế nào cho phép hắn tiếp tục sống sót? Thái Diệm trong mắt, lưu chuyển lên hỏa diễm quan mang, bị hắn chỗ nhìn tới người, đều có thể cảm thấy một loại thiêu đốt cảm giác. Tần Thiên Y, ngươi phản bội sư môn, dư a theo sư môn quy củ, ta hôm nay tru sát ngươi cũng là ngươi nên được. Thái Diệm dạo bước mà ra, đứng ở hư không bên trên, nhìn Tần Thiên Y lìa hừ. Tần Thiên Y lìa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đều là trâm trọng. Hắn đã cảm nhận được Thái Diệm sát ý, biết do hắn, bất quá là vì giết chính mình tìm một cái lý do, cần gì phải lại biện Tần Thiên Y lìa thái độ, để Thái Diệm hai mắt lạnh lùng híp lại. Hắn trên cao nhìn xuống quan sát Tần Thiên Y lìa, sau lưng kim quang lấp lóe, từng đạo linh vũ hồn hư ảnh hiện lên ở phía sau hắn, đáng sợ hoàng giả khí tức. QNZ bao phủ tại trên người mọi người. Thật đáng sợ, ra tiên các đệ tử, nhộn nhịp biến sắc, không tự chủ được lui về phía sau. Không phải bọn họ nhát gan, mà là đối mặt hoàng giả lực lượng, bọn họ thực sự là vô năng mà làm. Ngược lại, ly hỏa điện các đệ tử đều kích động hưng phấn lên. Thần Thiên Y Ghi Ngũ quan căng cứng, đồng dạng làm tốt đại chiến chuẩn bị. Thái Diệm muốn giết hắn, hắn QNZ sẽ không ngoan ngoan trở lấy hắn đến giết. Chỉ thấy, Thái Diệm giơ chân lên, hướng thẳng đến Tần Thiên Y Y ở chỗ đứng trà đạp mà xuống, trong chốc lát, kinh khủng hỏa diễm khí tức nhào về phía Tần Thiên Y Y, loại kia nóng rực đốt cháy dám đâm Tần Thiên Y Y làn da, đều giống như muốn cuốn lại, quần áo cũng giống như muốn thiêu đốt. Tần Thiên Y Y thể nội bộc phát ra lực lượng kinh khủng, bị long tủy tờ y lê qua thân thể, bộc phát ra kinh người lực phòng ngự. Bộ da toàn thân tựa như mạ vàng, hai tay bên trong như có dung nham chảy xuôi. Ba nhờ hai người va chạm lần nữa, hỏa hoa văng khắp nơi, Thái Diệm công kích rơi trên mặt đất, giấy lên từng đoàn hỏa diễm, rước lấy ra tiên đệ tử dập lửa. Hừ, không chịu nổi một kích. Thái Diệm khinh miệt nhìn về phía tại công kích mình phía dưới, không ngừng lui bước Tần Thiên Y đi. Thái Diệm cường hãn, để Tần Thiên Y đi sắc mặt biến rồi lại biến. Hắn đôi môi căng cứng, dưới chân đứng vững, không muốn lại lui. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình một khi tiếp tục lui. Một khi thua, sau lưng ra tiên liền sẽ gặp phải Thái Diệm làm đủ. Cái này cùng nhân, mới sẽ không qua nở cái gì có quy củ hay không. Đột nhiên, Tần Thiên Y Ghi bóng dáng lóe lên, chủ động phát động công kích, hắn xuất hiện tại Thái Diệm bên người, bàn tay tựa như hóa thành hỏa diễm dung nham, hung hăng hướng Thái Diệm vỗ tới, tại hắn sau lưng, sáu tôn linh vũ hồn đều đang gầm thét. Một kích này, nhìn như phổ thông, nhưng tích chứa cực lớn lực lượng, vừa xuất hiện lúc, tất cả mọi người có thể cảm giác được bốn phía bị bốc hơi cảm giác bỏng. Nhưng, Thái Diệm nhưng chỉ là cười khẩy, mí mắt đều không nhấc một cái, vẫn đứng tại chỗ không động, trở tay QNZ vung ra một trường. Cái kia trường ấn cùng Tần Thiên Y Ghi vung ra giống nhau như lúc, thế nhưng, tích chứa trong đó lực lượng nhưng so với cái sau cường đại rất nhiều. Hai cái trường ấn trực tiếp hướng đối phương nghiền sát mà đi, tại không trung phát ra kinh thiên tiếng bạo liệt. Tần Thiên Y Ghi trưởng ấn bị Thái Diệm trưởng ấn phá vỡ, mang dư uy, tiếp tục hướng hắn nghiền ép mà tới. Một cái không tránh kịp, trưởng ấn rơi vào lồng ngực của hắn, và áo trực tiếp bị đốt cháy. Phốc, Tần Thiên Y Ghi bị đánh bay lúc, cuồng thổ máu tươi. Thái Diệm thừa thắng truy kích, trong hư không đưa ra một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng bị đánh bay Tần Thiên Y Ghi mà đi. Tại hắn quanh người, dâng lên một vòng hỏa diễm, trong mắt sát ý lăng nhiên, muốn gây Tần Thiên Y Ghi sinh cơ. Tần Thiên Y Ghi chết trong tay ta, ngươi không hoan. Thái Diệm đống nhiên giáng lâm tại Tần Thiên Y Ghi trước mặt, lộ ra nụ cười dữ tợn. Ba nhờ Thái Diệm bạo kích rơi xuống, nhưng có một cỗ lực lượng kinh khủng, đột nhiên cắm vào, trực tiếp cùng hắn đánh lên, lực lượng kia bạo sát mà ra, tại hủy đi Thái Diệm công kích về sau, hướng thẳng đến hắn mà tới. Thái Diệm hai mắt phút chốc co rụt lại, cuồng ngạo trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hắn cấp tốc né tránh, hiểm hiểm tránh thoát một kích này, lại đột nhiên cảm thấy mình quanh người cuồng phong gào thét, một mảnh kinh hãi. Là ai? Thái Diệm lớn tiếng hô lên. Ông trả lời hắn, là một đạo sắc bén kiếm quang. Kia kiếm quang mười phần khủng bố, tựa như phá vỡ hư không, muốn đâm xuyên tất cả, trực tiếp hướng Thái Diệm mi tâm đâm tới. Lập tức, Thái Diệm toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có để hắn trợn to hai mắt nhìn chăm chú cái kia tiếp cận kiếm quang, hắn thật giống như bị kiếm quang khóa chặt. Ba nhờ Thái Diệm trên thân, giấy lên đại hỏa. Thân thể của hắn hướng về sau lui nhanh, muốn tránh đi kiếm mang này, nhưng lại cảm thấy sau lưng lại ra xuất hiện tập kích khủng bố, muốn giáp công hắn. Một máy mắt, mặt đất đám người chỉ thấy Thái Diệm một người trên hư không, chật vật né tránh, bị những cái kia ở khắp mọi nơi công kích, làm cho giống như thằng hề, tại đồng môn trước mặt mặt mũi mất hết. Đi ra cút ra đây! Thái Diệm trong mắt bắn ra lửa giận, giọng nói đều có chút tức hồn hển. Nhưng, hắn dứt lời về sau, một cái dấu tay từ trên trời giáng xuống, mang vô thượng thiên uy, mang lôi đình ý chí, xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng Thái Diệm trên lưng rơi xuống. A, một màn này, bị nhiễu loạn tâm thần Thái Diệm cũng không phát giác, lại làm cho mặt đất những cái kia ly hỏa điện các đệ tử phát ra kinh hô thanh âm. Phốc, căn bản không kịp nhắc nhở, Thái Diệm lưng liền bị chỉ ấn đánh trúng, trực tiếp ở trên người hắn lưu lại một cái nối liền lỗ máu, thân thể của hắn trực tiếp hướng về phía trước đánh tới, một ngụm máu lớn từ trong miệng phun ra. Ly hỏa điện các đệ tử, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sợ hãi lại lần nữa xuất hiện trong mắt bọn hắn. Thái Diệm A, Thái Diệm quân A, bọn họ ly hỏa điện cường đại nhất thiên chi kiêu tử, thế mà bị người đánh thành dạng này, thậm chí liền đối thủ là ai cũng không biết. Thái Diệm ổn định thân hình, che lại miệng vết thương của mình, biểu lộ dữ tợn nhìn về phía hư không, đi ra hư không bên trong, xuất hiện một hồi gọn sóng, một đạo mê hồn bóng dáng chậm rãi dạo bước mà ra, nàng tuyệt diễm ngũ quan lười biếng mà lạnh lùng, cặp kia sáng tỏ như con mắt như đá quý, thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía Thái Diệm. Khương Ly Thái Diệm hai mắt hung hăng co rụt lại. Như thế nào là nàng? Thái Diệm trong mắt tràn ngập không tin. Không có ai sẽ so với hắn rõ ràng hơn, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn là cảm thấy cỡ nào bất lực. Cái loại cảm giác này, tựa như là một người lớn đang đùa bỡn tiểu hài, mà hắn chính là đứa trẻ kia. Hiện tại, muốn nói cho hắn biết, cái kia đại nhân là Khương Ly.